Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1102, chương 1100, rốt cuộc xuất hiện. Nghe Kim Bàn Tử khẩu khí, ý là chuyện này còn có đường lui, bất quá còn muốn có phần phí một phen trắc trở, vốn dĩ chuyện này ta liền thiếu Vạn La Tông ân tình đâu. Một phân tiền đều không cho bọn hắn. Nếu như lại để cho bọn hắn người mạo hiểm chui vào nước ngoài lời nói, ta còn thực sự có chút băn khoăn. Hơn nữa nghe Kim Bàn Tử nói, viên triều thần đi địa phương có thể là tam giác vàng. Cái chỗ kia là chân chính ngư long hỗn tạp, tội ác thiên đường, toàn cầu các nơi rất nhiều ác nhân đều sẽ tụ tập ở chỗ nào. Cho dù là Vạn La Tông người đi qua, tại cái kia cũng chơi không chuyển. Ta suy nghĩ liên tục, cảm thấy chuyện này đã không có tất yếu làm Vạn La Tông người nhúng tay. Dù sao vượt ra khỏi phạm vi năng lực của bọn họ bên trong. Sau đó ta liền hỏi hắn trọng yếu nhất chuyện kia, cũng chính là có thể chữa khỏi tiết tiểu thất chân tổn thương cái chủng loại này hoa bì tích dịch. Hỏi một chút đến chuyện này, Kim Bàn Tử lập tức liền có chút sầu muộn. Hắn nói, cửu gia, này hoa bì tích dịch không phải chúng ta không cố gắng tìm. Thật sự là có chút hiếm thấy. Cũng có lẽ cái đồ chơi này đã tuyệt tích. Cho chúng ta một chút thời gian. Cái này cần chậm rãi tìm mới được. Ta biểu thị gia nhiên. Lại nói một ít cảm ơn. Lúc này, Kim Bàn Tử mới đề cập với ta dạy chuyện thứ ba. Cũng chính là cho tiểu húc hạ cổ người kia. Chuyện này, Kim Bàn Tử cũng có chút mặt mày, chỉ là không quá xác định, căn cứ ta cung cấp manh mối. Hắn đã tại xuyên địa cùng Tây Nam chi địa sinh miêu trại tử xác định mấy người chọn. Cái gọi là sinh miêu trại tử, liền không thế nào cùng ngoại giới tiếp xúc một ít người miêu. Những này sinh miêu trại tử ở trong rất nhiều người đều sẽ cổ độc chi thuật. Nhưng là sẽ cái loại này hoa côn trùng cổ cao nhân cũng không nhiều. Hiện tại hắn đã xác định ba người chọn. Bất quá còn phải chậm rãi suy tính. Đến lúc đó sau khi xác định, sẽ còn cùng ta cái khác thông báo. Bởi vì bọn hắn nhất định phải xác định ra tới mấy cái này chạy bên trong dùng cổ cao thủ. Trước đó rốt cuộc là ai cùng kia Sơn Thành Trần Minh Chí từng có gặp nhau. Chuyện này ta cũng không phải rất gấp, liền để bọn hắn từ từ sẽ đến. Ta trước mắt còn phải xử lý uông chuyện báo cái kia khách sạn lớn sự tình. Cúp điện thoại sau, trong lòng ta hơi có chút phiền muộn, chính là không nghĩ tới viên triều thần tiểu tử này vậy mà hỗn đến loại tình trạng này. Trong nước đều ngốc không được, còn muốn chạy đến tam giác vàng cái kia việc không ai quản lý địa phương. Chỗ kia nghe liền rất khủng phố, khi còn bé xem hắc bang phim, đại thể cũng có chút hiểu rõ, chỗ kia có rất nhiều vũ trang tổ chức cùng chùm ma túy, tụ tập toàn cầu các nơi phần tử phạm tội cùng dong binh, được cho một khối tội ác thiên đường, giết người đều không phạm pháp chỗ, cũng không biết viên triều thần đến loại địa phương kia đến tột cùng muốn làm gì, lấy hắn thủ đoạn. Đầu nhập nơi đó vũ trang tổ chức cùng chùm ma túy. Vậy khẳng định là bị người đoạt lấy muốn. Chỉ cần có bản lĩnh, tại loại này địa phương vẫn là rất dễ dàng hỗn xuống. Ta cùng viên triều thần ở giữa cừu oán quá lớn. Đợi đến hắn phong sinh thủy khởi sự tình, đoán chừng sẽ tới tìm ta phiền phức. Ta đây liền đợi đến hắn cũng được. Đến nỗi hoa bì tích dịch cùng kia cho tiểu húc hạ cổ người. Chuyện này còn bàn bạc kỹ hơn, chỉ có thể nhẫn nại tính tình chờ. Ta trong nhà lại ở một hai ngày công phu, uông chuyện báo bên kia nhanh nhanh ta gọi điện thoại tới. Gọi điện thoại thời điểm, uông chuyện báo có vẻ hơi hưng phấn, đi lên liền đối với ta là một phen thiên ân vạn tạ. Nói hắn mấy ngày gần đây sinh ý là càng ngày càng tốt, lại bắt đầu khôi phục dĩ vãng trạng thái. Kích động không được, bất quá ta vẫn là nhắc nhở hắn bất quá cao hứng quá mức. Kia camera mỗi ngày đều muốn nhìn chằm chằm, nếu có người tại bồn hoa bên cạnh động tay chân lời nói, liền phái người đem này bắt được, chuyện còn lại liền dễ làm. Uông Truyện báo Liên Thanh ứng thừa xuống tới, nói nhất định dựa theo sự phân phó của ta đi làm. Cúp xong điện thoại sau, ta vẫn là cảm thấy có chút không ổn, sợ là Uông Truyện báo bọn họ bên kia không ứng phó qua nổi. Vạn nhất động tay chân người có chút thủ đoạn, hoặc là cái người tu hành lời nói, bọn họ người bên kia đoán chừng đều không có đối thủ. Chuyện này còn phải ta tự mình đến làm mới được. Nghĩ tới đây, ta cùng ngày liền lặng yên không tiếng động đến Uông Truyện báo cái kia khách sạn bên trong. Tìm được bọn họ, hai người bọn họ nhìn thấy ta xuất hiện ở bọn họ trong tửu điếm còn có chút ngoài ý muốn. Ta thì nói cho bọn hắn, xuống tay với bọn họ người có khả năng mấy ngày gần đây liền sẽ khai thác hành động. Ta sẽ lưu tại nơi này, thẳng đến đem người bắt lại mới thôi. Hai người bọn họ đối với ta đến tự nhiên là hết sức cao hứng. Giơ hai tay tán thành, chính ta muốn một cái phòng, mang theo tiểu manh manh cùng nhau tu hành. Tu luyện chính là nội gia công pháp. Đây là một loại tu tâm dưỡng tính thủ đoạn, từ đó có thể củng cố tu vi, tại tinh thần cấp độ thượng nhận được một loại thăng hoa. Đồng thời đây cũng là một loại tu hành cơ sở, có thể làm ta lại đối địch thời điểm bảo trì một cái bình ổn trái tim. Cao Ngoan Cường cùng Uông Truyện báo hai người bọn họ làm 10 phần ẩn nấp. Camera liền lắp đặt tại trên cửa sổ trấn giữ trên. Đối diện kia hai cái bồn hoa, ta còn đi qua nhìn một chút, nếu như không dán cửa sổ nhìn kỹ, căn bản là nhìn không ra có vấn đề gì. Ta tại Cao Ngoan Cường trong tửu điếm vẫn luôn ẩn núp 2 ngày. Vẫn luôn không có cái gì tình huống xảy ra, khách sạn của bọn họ gần nhất sinh ý 10 phần nóng nảy. Ra ra vào vào người nối liền không dứt. Ngược lại là trách đối diện nhà nào to như ý khách sạn sinh ý bắt đầu ảm đạm đứng lên. Dù sao, Uông Truyện báo vô luận là đang sửa chữa vẫn là tại đầu bếp tay nghề thượng đều so trách đối diện nhà nào mạnh hơn rất nhiều. Ngày đó trong lúc rảnh rỗi thời điểm, ta còn chạy tới chuyên môn ăn một trận cơm. Nói thật, thật không ra thế nào địa. Đến ngày thứ 3 buổi tối, cái kia giở trò quỷ ra hỏa rốt cuộc xuất hiện, là tại 3 giờ khuya đồng hồ tả hữu thời điểm, một người xuất hiện đang theo dõi phòng hình ảnh bên trong. Cao Ngoan Cường chuyên tìm người gọi ta tới, ta mang theo tiểu manh manh rất nhanh liền chạy tới. Hình ảnh bên trong biểu hiện chính là một người mặc một thân quần áo thể thao. Trên người cõng một cái bao màu đen người trẻ tuổi. Lén lén lút lút đi tới bồn hoa bên cạnh. Người này mang theo mũ lưỡi chai, đem mũ áp rất thấp, căn bản thấy không rõ lắm mặt mũi của hắn. Hắn đứng tại bồn hoa bên cạnh đầu tiên là chung quanh nhìn một vòng, sau đó mới từ bao màu đen trong lấy ra một cái xẻng công binh. Ngay tại chúng ta trước đây không lâu đào ra kia phong hồn bình địa phương bắt đầu đào. Động tác của hắn rất nhanh, không bao lâu sau công phu ngay tại kia bồn hoa bên trong đào ra một cái hố. Chợt theo kia trong ba lô lấy ra một cái cùng ta trên người giống nhau như đúc phong hồn đàn, bỏ vào đào xong hầm trong. Khi hắn bắt đầu trở về lấp đất thời điểm, ta chiêu hô một tiếng sau lưng Cao Ngoan Cường, làm hắn mang người đem tiểu tử này cho bắt tới. Cao Ngoan Cường đã sớm ma quyền sát trưởng, lúc này liền mang theo 10 cái tráng hán bọc đánh đến kia mang theo mũ lưỡi chai tiểu tử sau lưng. Liền sẽ hắn cho vây quanh. Ta vẫn luôn ngồi đang theo dõi trong phòng, nhìn kia mũ lưỡi chai nhất cử nhất động, làm kia mũ lưỡi chai phát hiện bị người phát hiện sau, lúc này vứt xuống kia phong hồn bình quay đầu liền chạy. Nhưng mà hắn còn chạy đi đâu ra ngoài. Mười mấy người hô nhau mà lên liền cùng kia mũ lưỡi chai đánh lên. Chưa xong còn tiếp, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.